Ngồi một mình là lúc em bình yên nhất, em như thế mình trong gương một chút lung linh, môi kia còn vẫn tươi xinh, mơ hồ ngoài kia nghe nói gió thu đang về. Mùa lại cứ theo về rất mau, em chưa biết buồn nhưng đang có gì làm em cứ mơ hồ, ngồi nghe gió trong đêm thu sang, lặng lẽ ngồi đây tìm chút cảm giác man mác trong không lẽ giờ đây mình đang cô đơn, thì ra là em đang trốn nỗi buồn, thì ra là em đang cố tay kề để giấu đi nỗi cô đơn theo cùng em, để nén nước mắt thôi không rơi nhiều thêm, và chính lúc đó em đang dối lòng dối tim mình nhiều đêm, để cho buồn đau cứ mãi kéo dài, để cho lòng im giết chết tiếng cười, và đến lúc đó em biết em cần anh, lời nói lúc đó em mong đến từ anh, thế nhưng hôm nay đêm tìm chút bình yên. Mùa lại cứ theo về rất mau, em chưa biết buồn nhưng đang có gì làm em cứ mơ hồ, ngồi nghe gió trong đêm thu sang, không lẽ giờ đây mình đang cô đơn, thì ra lừa dối tim mình nhiều đêm, để cho buồn đau cứ mãi kéo dài, để cho lòng im giết chết tiếng cười, và đến lúc đó em biết em cần anh, lời nói lúc đó em mong đến từ anh, thế nhưng hôm nay tìm chút bình yên. Hay là đã đánh mất bình yên. Ngồi một mình là lúc bình yên.